Thánh thể bất phàm. Chương 243, C243, không lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Yên sống trong một căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách. Căn phòng không lớn lắm nhưng ấm áp lạ thường. Trong phòng khách có một ít hoa và cây xanh. Dưới ghế sofa có một tấm thảm trắng, sạch sẽ, trắng tinh và cực kỳ mềm mại. Trên ghế sofa là một ít quần áo cá nhân của Lương Yên, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Sau khi vào cửa bật đèn, Lương Yên đầu tiên kéo rèm lại, nhìn thấy bộ đồ lót ren của mình trên ghế sofa. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ bừng, vội vàng thu dọn lại, ngượng ngùng cười với Diệp Phong nói. Nhà có chút bừa bộn, tôi không có thời gian dọn dẹp. Anh đừng để ý, không lộn xộn. Rất tốt, Diệp Phong nhìn xung quanh, nhẹ nhàng mỉm cười. Sắc đỏ trên mặt Lương Yên vẫn chưa biến mất. Cô ta kéo cánh tay Diệp Phong đến ghế sofa. Gọi Diệp Phong, ngồi xuống trước đi, tôi lấy cho anh một ly nước. Được, cảm ơn. Diệp Phong gật đầu. Một lúc sau, Lương Yên rót hai ly nước, đưa một ly cho Diệp Phong. Sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cô ta nhìn Diệp Phong nói. Tuy rằng anh không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói. Diệp Phong, hôm nay cảm ơn anh. Diệp Phong cười. Chỉ là ra chút công sức thôi. Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị ức hiếp đúng không? Lương Yên mỉm cười rạng rỡ và xinh đẹp và nói. Tôi không ngờ rằng có ngày lại gặp được một chàng trai nhiệt tình tốt bụng như anh. Tôi thực sự ghen tị với Y Nhân và Khuynh Thành. Cảm ơn. Diệp Phong nhàn nhạt mỉm cười. Hỏi Lương Yên, cô còn độc thân sao? Ừ, tôi vẫn chưa có bạn trai. Lương Yên mỉm cười nói. Thật sao? Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Có chuyện gì vậy? Nhìn không giống sao? Lương Yên hỏi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Không phải. Diệp Phong lắc đầu cười nói. Tôi chỉ cảm thấy cô khá thành thục. Hắn nhìn kỹ vào Lương Yên. Lương Yên có vẻ ngoài xinh đẹp và thanh tú. Dáng người cao gầy, làn da trắng ngần, trong vắt, không tì vết. Tuy không Khuynh Quốc Khuynh Thành như Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân nhưng cô ấy vẫn rất quyến rũ. Dù người đàn ông nào nhìn thấy vẻ đẹp như vậy cũng sẽ bị cô ấy thu hút. Trông tôi trưởng thành sao? Tôi bằng tuổi Y Nhân thôi. Lương Yên nhìn mình và mỉm cười nhẹ. Một chút, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi tưởng cô đã kết hôn rồi. Làm gì có chứ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lương Yên đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ta lắc đầu cười. Được rồi, tôi sai. Diệp Phong mỉm cười, uống một ngụm nước, tiếp tục nói. Đã muộn rồi, tôi về trước. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Diệp Phong đặt cốc nước xuống, đứng dậy. Nghe xong lời này, Lương Yên cảm thấy thất vọng không thể giải thích được. Cô ta nhìn Diệp Phong, trong mắt lấp lánh như sao. Anh đi sớm thế à? Sao anh không ngồi thêm một lát, chuyện vừa hoàn thành? 1. ABO, nợ đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Diệp Phong lắc đầu nói. Tôi không ngồi nữa. Đã quá 11 giờ. Sợ sẽ làm trễ giấc ngủ của cô. Được rồi. Lương Yên gật đầu. Đúng rồi. Diệp Phong, anh sống ở đâu? Hồ Tâm cư ở vùng ngoại ô phía đông. Diệp Phong thành thật trả lời. Ngoại ô phía đông? Xa như vậy. Cách Trương